Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, chương 1849, Tô Hàn Yên lễ vật. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng khách, Lam Phong cùng Tô Hàn Yên ngồi ở trên ghế salon. Câu được câu không địa trò chuyện, lộ ra phá lệ địa nhàn nhã. M tại Lam Phong phấn chiến cái này thời gian mấy tháng. Tô Hàn Yên đồng dạng là không có nhàn rỗi. Nàng bị tiếp vào quốc gia là cơ mật nhất căn cứ thí nghiệm bên trong tiến hành toàn diện nghiên cứu. Giải mã. Bây giờ phần thứ nhất viễn cổ sinh vật gen mã hóa đã bị nàng hoàn toàn giải mã đi ra. Phần thứ hai viễn cổ sinh vật gen mã hóa thì là bị giải mã một bộ phận lớn. Đồng thời còn đem rất nhiều viễn cổ sinh vật gen mã hóa vận dụng cho quân sự khai phát bên trong. Bí mật nghiên cứu ra rất nhiều tiên tiến binh khí đến. Làm đến Hoa Hạ quân sự lực lượng đạt được tăng lên trên diện rộng. Đồng thời Tô Hàn Yên còn sử dụng viễn cổ sinh vật gen mã hóa nghiên cứu dung hợp ra một loại toàn diện chữa trị thân thể tế bào cùng thương thế dược phẩm. Thật to địa giảm bớt quân đội y liệu bộ công tác. Cho dù là bạo phát đại quy mô chiến đấu cũng có thể tận khả năng địa giảm bớt người bị thương tỷ lệ tử vong. Có thể nói, mấy tháng gần đây thời gian bên trong Tô Hàn Yên có thể nói là không thèm đếm xỉa hết thảy. Chỗ có tâm tư dùng cho nghiên cứu viễn cổ sinh vật gen mã hóa. Mà nàng làm như vậy mục đích không chỉ có là đơn thuần vì nghiên cứu giải mã viễn cổ sinh vật gen mã hóa, còn nghĩ đến sử dụng viễn cổ sinh vật gen mã hóa chế tạo ra một loại hoàn toàn mới dược tề. Có thể trợ giúp Lam Phong giải quyết thân thể tai họa ngầm. Nghĩ không ra mấy tháng này ngươi vậy mà làm ra thật lớn như thế cống hiến. Lấy được cái này thật lớn thành quả. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói, Lam Phong trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ cảm khái đến. Mang theo không che giấu chút nào tiếng than thở âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ngươi cái này mấy tháng cũng không có nhàn rỗi. Làm ra khổng lồ như vậy động tĩnh đến. Toàn bộ căn cứ thí nghiệm bên trong ta đều thường xuyên nghe được có người đàm luận ngươi. Nghĩ không ra ngươi tại trong quân đội vậy mà có được khổng lồ như vậy danh khí. Bị Lam Phong như vậy tán thưởng. Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt không khỏi hiện ra một vệt đỏ ửng đến. Thanh Thúy động nghe thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng lời này cũng không phải là nịnh hót hoặc là tán dương. Mà chính là xuất phát từ nội tâm tán thưởng. Phải biết tại căn cứ thí nghiệm bên trong nàng theo mọi người trong miệng nghe được nhiều nhất thì là có liên quan Vu Lam nhọn tin tức. Những thủ vệ kia mỗi lần đàm luận lên Lam Phong, bọn họ trên mặt đều là tràn đầy không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Riêng là làm bọn họ biết nàng Tô Hàn Yên cùng Lam Phong ở giữa quan hệ lúc, bọn họ liền mang theo đối nàng cũng là cung kính không thôi. Phải biết ban đầu bọn họ lại hoàn toàn là xem thường chính mình. Tại căn cứ thí nghiệm bên trong chứng kiến hết thảy làm cho Tô Hàn Yên cảm xúc rất sâu. Đối với Lam Phong đi qua sự tình cũng càng thêm địa dài. Biết rõ biết không ít. Đó là, người cũng không nhìn một chút tiểu gia ta là ai. Nghe được Tô Hàn Yên cái kia mang theo tán. Thưởng lời nói, Lam Phong cái kia khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một tia đắc ý chi sắc. Điều mở miệng cười, đối, ngươi đi theo ta, ta có đồ cho ngươi. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Hàn Yên chậm chậm đứng dậy, cất bước hướng về một bên thư phòng bước đi. Lam Phong mà chính là theo sát sau. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đi vào trong thư phòng. Tô Hàn Yên đi đến một bên ẩn tàng quỹ bảo hiểm trước. Liên tục trải qua mấy lần mật mã đưa vào cùng vân tay cùng mặt người phân biệt. Cái kia phức tạp đến quỹ bảo hiểm mới mở ra. Hồng hộc, quỹ bảo hiểm vừa vặn vừa mở ra. Bên trong chính là toát ra đại lượng màu trắng hàn khí đến. Khiến người ta phảng phất duỗi ra hàn băng bên trong. Chờ hàn khí tản ra. Trong tủ bảo hiểm tình cảnh chính là hiện lên ở Lam Phong cùng Tô Hàn Yên trong tầm mắt. Cùng trong tưởng tượng khác biệt. Cái này trong tủ bảo hiểm thả cũng không phải là tiền tài. Thẻ ngân hàng loại hình phổ biến vật phẩm quý giá, mà chính là trưng bày một cái tinh xảo vô cùng thủy tinh hộp ngọc. Thủy tinh hộp ngọc hiện lên hình vuông, tản ra từng đợt hàn khí, làm đến trong tủ bảo hiểm bộ bốn phía đều ngưng tụ ra hàn băng. Tại cái này thủy tinh trong hộp Ngọc Trang lấy là một ống toàn thân trong suốt không biết dược tề. Bên trong lâu lâu sẽ có đầu này vô cùng thần bí long văn thoáng hiện du động. Cho người ta cảm giác thần bí vạn phần. Tô Hàn Yên duỗi ra trắng noãn tay ngọc đem cái kia thủy tinh hộp ngọc từ bên trong chầm chậm xuất. Ra, đưa tới Lam Phong trước mặt. Đây là vật gì? Nhìn lấy Tô Hàn Yên đưa qua thủy tinh hộp ngọc. Lam Phong trên mặt hiện ra một vệt vẻ nghi hoặc. Nhịn không được mở miệng hỏi. Long mạch nguyên năng. Tô Hàn Yên trầm ngâm một lát chậm rãi mở miệng. Long mạch nguyên năng. Ta làm sao chưa nghe nói qua? Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Hiển nhiên chưa nghe nói qua vật này. Đây là ta cho nó đặt tên. Nó chính là ta theo phần thứ nhất viễn cổ sinh vật gen mã hóa bên trong đi qua vô số lần mã hóa tổ. Hợp nghiên cứu mà ra. Nó không chỉ có được có thể chữa trị trong cơ thể ngươi chỗ có thương thế. Giải quyết ngươi thọ nguyên vấn đề tác dụng. Còn dung hợp tương lai khoa học kỹ thuật đem về khai phát đi ra nguyên năng. Đối thân thể ngươi tiến hành toàn diện cải tạo. Đồng thời có được phá trước rồi lập công hiệu. Có thể khiến người tại trong tuyệt cảnh dục hỏa trọng sinh. Kích phát thân thể ẩn tàng tất cả tiềm năng. Nắm giữ nó. Thì có một lần trọng sinh cơ hội. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi. Đem long mạch nguyên năng tác dụng công hiệu chậm chậm địa giảng thuật đi ra. Chỉ bất quá. Cái này long mạch nguyên năng phương pháp luyện chế thật sự là quá mức phức tạp. Cần phải hao phí mang quá to lớn đại giới. Nó chỗ vận dụng đến tài liệu càng là có tiền mà không mua được. Đắt đỏ vạn phần, không thể sản xuất hàng loạt. Chỉ có cái này một phần, mà lại toàn bộ Hoa Hạ chỉ có một mình ngươi mới có thể phục dụng nó. Hắn bất luận cái gì sau khi phục dụng không chỉ có không có bất kỳ cái gì công hiệu tác dụng. Càng là hội tại chỗ tử vong. Bởi vì trong này có được long mạch. Chỉ có ngươi mới có thể cùng nó hoàn toàn dung hợp. Còn có một câu Tô Hàn Yên không có nói ra. Bởi vì đây là ta vì ngươi định chế. Chỉ có ngươi có thể uống. Tô Hàn Yên đồng thời không am hiểu biểu đạt chính mình tình cảm. Nàng chỉ là bày ra hành động đi yên lặng làm lấy đây hết thảy. Không có ai biết nàng vì nghiên cứu chế tạo ra cái này long mạch nguyên có thể đã làm bao nhiêu lần thí nghiệm, nấu qua bao nhiêu lần ban đêm, trải qua bao nhiêu lần thất bại, tiêu phí bao nhiêu lần tâm huyết. Vật này so với lúc trước Tô Hàn Yên chế tạo ra đóng băng dược tề cường hãn đếm không chỉ gấp 10 lần, nó có thể nói là Tô Hàn Yên thành tựu tối cao phát minh. Nàng biết Lam Phong người tương lai sinh lộ. Cho nên nàng nghiên cứu ra được long mạch nguyên năng tuyệt đối sẽ không lạc hậu thời đại. Lạc hậu bây giờ khoa học kỹ thuật. Nó đem dẫn dắt tương lai. Nghe được Tô Hàn Yên trong lời nói liên quan tới long mạch nguyên năng giới thiệu. Tuy nhiên nàng cũng không có nói bị cái kia lòng chua xót nỗ lực. Nhưng là Lam Phong lại có thể cảm thụ được. Trong tay long mạch nguyên năng không chỉ là một dạng có dự sẵn không cách nào đánh giá giá trị đồ. Vật. Bên trong ẩn chứa càng là Tô Hàn Yên cái kia chôn giấu ở đáy lòng thật sâu tâm ý. Nàng liền như là yêu tiểu khả. Sở Nam bọn họ không tiếc bốc lên nguy hiểm tính mạng tại thần nông di tích bên trong vì Lam Phong. Tìm kiếm thần chi quả một dạng. Nàng liền như là Emma Levin. Diana bọn họ ở sau lưng yên lặng để Lam Phong nỗ lực. Ngoan cường mà ngăn cản rất nhiều cường địch. Mà lại cũng không nói đến một cái mệt mỏi chữ. Một chữ không đến, mà cái này một phần long mạch nguyên năng càng làm cho Lam Phong tại hắn về sau cái kia cô độc anh. Hùng trên đường đi được càng xa, nương tựa theo cái này một phần long mạch nguyên năng. Lam Phong đem triệt để đi đến đỉnh Phong, trở thành, đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Tặng cho ngươi, nhìn lấy cái kia sững sờ Lam Phong. Tô Hàn Yên hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Cảm ơn. Nghe được Tô Hàn Yên lời nói. Lam Phong thì là nhanh chóng địa lấy lại tinh thần. Theo Tô Hàn Yên trong tay tiếp nhận long mạch nguyên năng. Chỉ cảm thấy chịu nặng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp. Theo Lam Phong lời nói hạ xuống. Tại Tô Hàn Yên hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong trực tiếp giang hai cánh tay cho nàng một cái thâm tình mà tràn đầy cảm tạ ôm ấp. Đối mặt Lam Phong cái này bất chợt tới ôm ấp, Tô Hàn Yên thân thể mềm mại không khỏi run lên. Nàng muốn giãy giụa, nhưng lại không có chút nào khí lực. Lam Phong trên thân cái kia cỗ mãnh liệt quen thuộc nam tử khí tức cùng cái kia ấm áp an ổn cảm giác để cho nàng trầm mê. Qua một hồi lâu, Tô Hàn Yên mới cố gắng theo Lam Phong trong lồng ngực tránh ra. Mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra mê người đỏ ửng, lộ ra rất là đáng yêu mà rung động lòng người. Như vậy, ta đi ngủ. Tô Hàn Yên cúi đầu, không dám nhìn tới Lam Phong ánh mắt. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Theo nàng lời nói hạ xuống, nàng chính là xoay người, cất bước hướng về bên ngoài thư phòng mặt bước đi. Dường như nghĩ đến cái gì, Tô Hàn Yên cước bộ có chút dừng lại, chậm chậm quay đầu, đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Miệng bên trong truyền ra thanh thúy động nghe thanh âm đến. Nếu như ngươi bây giờ không cần đến vật này lời nói, có thể trước xuống tới, lưu tại thời khắc mấu chốt phục dụng. Tốt, không có vấn đề. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhìn lấy Tô Hàn Yên cái kia đỏ rực gương mặt, khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt đường cong, ngay sau đó điều mở miệng cười. Hàn Yên, đều nói tiểu biệt thắng tân hôn, buổi tối hôm nay cùng một chỗ ngủ như thế nào? Nằm mơ đi. Nghe được Lam Phong lời nói, Tô Hàn Yên mỹ lệ trên gương mặt hiện ra một vệt băng lãnh, lại lần nữa khôi phục cái kia lãnh ngạo khí chất tới. Nói xong, Tô Hàn Yên cũng không quay đầu lại, rất nhanh chính là biến mất tại Lam Phong trong tầm mắt. Nhìn lấy Tô Hàn Yên rời đi bóng lưng, Lam Phong không khỏi nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Nhìn trong tay long mạch nguyên năng, tâm tình của hắn lại là có vẻ hơi nặng nề. Tuy nhiên Tô Hàn Yên cũng không có biểu lộ cái gì, nhưng là Lam Phong lại biết Tô Hàn Yên đối đãi hắn thái độ cùng phần này long mạch nguyên năng biểu đạt cảm tình. Thế nhưng là, đối với Tô Hàn Yên tình cảm vấn đề, Lam Phong nhưng xưa nay đều không có suy nghĩ qua nên như thế nào đi đối mặt. Cho dù là lúc trước số một bài thủ trưởng nói muốn vì hắn cùng Tô Hàn Yên chủ trì hôn lễ, Lam Phong cũng làm chẳng qua là lúc đó trò đùa nói xong. Tại Lam Phong trong lòng, hắn cùng Tô Hàn Yên có thể là rất tốt muốn bằng hữu tri kỷ, nhưng lại không thể nào là người yêu hoặc là người yêu. Bởi vì Lam Phong cảm thấy hắn cùng Tô Hàn Yên không thích hợp. Nàng quá cường thế, đem long mạch nguyên năng thu nhập đến long hoàng giới bên trong. Lam Phong mang theo nồng đậm phức tạp cất bước hướng về gian phòng của mình bước đi. Không lại đi suy nghĩ hắn cùng Tô Hàn Yên vấn đề tình cảm. Trải qua trọng kiến Tô Giang biệt thự bây giờ có thể là có Lam Phong hắn gian phòng của mình cùng phòng ngủ. Trở lại phòng ngủ, Lam Phong tắm một cái, liền nằm tại trên giường, yên tĩnh địa nhìn trần nhà, yên tĩnh ngẩn người. Hắn suy nghĩ cũng không có ở chỗ này, mà chính là tung bay trở lại phía tây hắc ám thế giới. Thì thào lời nói thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nhiều ngày như vậy đi qua, cũng không biết phía tây hắc ám thế giới bên kia tình huống đến cùng thế nào. Đối với phía tây hắc ám thế giới, tuy nhiên Sở Nam Thí Thiên bọn họ đã chạy trở về trợ giúp, nhưng là Lam Phong ở sâu trong nội tâm vẫn là tràn đầy lo lắng. Bởi vì Lam Phong rất rõ ràng bây giờ hắc ám thế giới vị trí cục diện. Tuy nhiên Quân Vương Điện đã thống lĩnh phía tây hắc ám thế giới mảng lớn đất đai, nhưng là liên quan tới hắc ám thế giới quy hoạch lại cũng chưa hoàn thành. Rất nhiều trật tự cũng không có thành lập, hoàn toàn không phải có thể cùng hiện nay cường quốc đủ khả năng so sánh. Lam Phong cũng không có độc bá nhất phương trở thành chúa tể thế giới suy nghĩ cùng tâm tư. Hắn chỉ là muốn đem hắc ám thế giới kiến thiết trở thành hắn tất cả thân nhân bằng hữu nhóm sau cùng gia viên cùng đường lui. Bất luận tại lấy sau chuyện gì phát sinh, bọn họ đều có một cái nghỉ lại bến cảng. Hồi trước lang tộc xâm lấn mới vừa vặn ổn định, bây giờ nhưng lại toát ra đế phi thái tử những người này, mà lại sau lưng còn có thế giới quốc gia khác ngấp nghé. Cái này làm sao có thể không cho Lam Phong lo lắng. Trận chiến này kết thúc, nhất định phải tăng tốc hắc ám thế giới trật tự thành lập cùng kế hoạch tiến trình tốc độ. Lam Phong hít sâu một hơi, bình phục lại trong lòng phức tạp. Miệng bên trong truyền ra thì thào lời nói. Mà tại phía tây hắc ám thế giới quân vương điện tổng bộ. Một trận chiến đấu kịch liệt theo sở nam. Thư thần thí thiên bọn người đến. Rốt cục tiến vào khâu cuối cùng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.